thư viện audio.net và Dân Ngọc. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 12. Miệng tuy thốt ra mấy lời đó, nhưng trong thâm tâm của Hắc Phụng Hoàng không khỏi nghĩ ngợi đến việc Chí Tôn đã sờ mó khắp nơi trong mình nàng. Cho dù đó chỉ là chữa vết thương, nhưng một cô gái còn trong trắng như nàng thì coi như nàng đã thất thân nơi chàng phân nửa cuộc đời rồi. Lại nữa, nàng cảm nghe vết thương đang mang trong người hãy còn nặng chịu, có nhiều nơi quyệt mạch bế tắc, tay chân như rụng rời, rất trở ngại cho việc đi đứng, nên dục nảy sinh ra một ý nghĩ bảo chàng: Dương tiểu huynh, hiện tiểu nữ có một điều muốn nói, chẳng hiểu tiểu huynh có bằng lòng chăng? Chí Tôn ngại ngùng nhìn Hắc Phụng Hoàng: Cô nương cứ nói, nếu không vượt ngoài sức của tiểu sinh thì xin dâng lời ngay. Hắc Phụng Hoàng mệt nhọc nói: Hiện nay dù đã được Dương tiểu huynh cứu tiểu nữ thoát chết dưới bàn tay ác độc của lão quái ma, nhưng ngọn chưởng phong lúc nãy đã làm bế tắc các con đường huyết mạch trong người tiểu nữ, cho nên nếu không trị dứt nguồn gốc, sợ e tiểu nữ khó lòng tránh khỏi cái chết do những vết tích nội thương gây ra bấy giờ. Tiểu nữ phiền tiểu huynh giúp tiểu nữ đi tìm sư phụ chữa trị thì mới mong hết được, chẳng hiểu tiểu huynh nghĩ thế nào. Chí Tôn không nỡ bỏ mặt Hắc Phụng Hoàng trong cảnh ngộ mới, khó khăn nên hỏi: Nhưng sư môn Triệu cô nương là ai? Hiện đang ở nơi nào? Sư phụ của tiểu nữ là lệnh chủ Hải Âu, dường như đương tạm trú tại Kinh Sơn. Dương tiểu huynh ạ. Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, chàng trố mắt nhìn Hắc Phụng Hoàng không hề chớp. Chàng không ngờ nàng lại là môn đệ của con người huyền bí Hải Âu quái khách, đã có một lần cứu chàng thoát chết dưới 10 dấu nhọn như gươm của sư diện quái ma. Vì vậy Chí Tôn gật đầu ngay, mà chàng chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa. Dân tiểu sinh sẵn sàng đưa Triệu cô nương đến đó, nhưng hiện giờ cô nương cảm thấy trong người có thể đi được đến đấy không? Hắc Phụng Hoàng khẽ lắc đầu: Chắc hẳn là tiểu nữ không đi nổi rồi, Dương tiểu huynh à. Chí Tôn thở dài ái ngại: Vậy bây giờ phải tính sao đây? Hắc Phụng Hoàng chỉ tay về hướng đông bảo: Cách đây không bao xa có một thị trấn khá lớn, phiền Dương tiểu huynh đến đấy thuê hộ tiểu nữ một cỗ xe, rồi chúng ta lên đường. Như vậy tiểu huynh thấy có tiện chăng? Chí Tôn sáng bừng ánh mắt, chàng gật đầu ngay: Như vậy thì còn gì hơn nữa. Bây giờ Triệu cô nương ngồi đây chờ tiểu sinh trong giây lát nhé. Chân Dương tiểu huynh hãy đi ngay, để chúng ta còn lên đường cho sớm. Ở đây rừng già vắng vẻ, chắc hẳn có bọn ma đầu ẩn náu chứ chẳng không đâu. Chí Tôn nhanh nhẹn xốc lại áo quần hăm hở: Dân tiểu sinh thuê xe rồi trở lại ngay, Triệu cô nương đừng lo sợ chi hết. Sực nhớ lại cái gói vải trắng của Hắc Phụng Hoàng bị lão quái ma chộp lấy lúc nãy, Chí Tôn định hỏi, nhưng vì nghĩ công việc quá gấp rút, sợ để nàng ở trong rừng lâu bọn ma đầu hãm hại, chàng liền nhấc mình lên cao phóng ra khỏi rừng, nhắm phía thị trấn đi tới. Chàng có biết đâu chính vật ấy rất có quan hệ đối với chàng, và chính nàng cũng dính dấp mật thiết vào đó. vì sự ngại ngùng của chàng mà sau này gây ra bao nhiêu sự trái quan. Chợt một luồng gió lạnh phất ngang, theo đấy một bóng người to lớn, mặt mày hung tợn, bay nhanh như diều ó, xớt qua Chí Tôn, đáp xuống con đường quan cái mà chàng đang đi tới. Chí Tôn giật mình dừng bước, chàng dòm xem đó là ai, thì nhận ra bóng người vừa đáp xuống chính là cô Lãnh Thóc Ưng, một trong bọn quần ma lâm le mổ bụng chàng, đoạt viên nội đơn Ngưu Long Dao tại Nghiệt Long Đàm. Hắn đã sục sạo tìm kiếm chàng từ sau khi gặp Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương tại ngọn Cao Phong, vì biết chàng đã sống lại và hiện đường trốn lánh bọn chúng. Khi đã đứng trước mặt Chí Tôn, cô Lãnh Thóc Ưng cất tiếng cười khà khà: "Ta tưởng mày đã trốn thoát khỏi nơi đây rồi, không ngờ còn gặp lại mày, thật là may mắn cho ta." Hiểu ý tên ma đầu lợi hại, Chí Tôn trợn mắt: "Nhưng ngươi nghĩ thế nào khi đã gặp lại ta?" Cô Lãnh Thóc Ưng thò cặp mắt diều hâu ngay bụng Chí Tôn: "Ta muốn tạm mượn mày một vật." Gương mặt Chí Tôn lạnh như băng tuyết: "Ngươi muốn mượn ta vật gì?" Cô Lãnh Thóc Ưng chờn dần tới: "Viên nội đơn Ngưu Long Dao trong quyệt đang điền mày, thế nào, mày bằng lòng đấy chứ?" Chí Tôn phần lửa giận hét lên: "Tên ma đầu khủng khiếp, ta sẽ giết mày!" Dứt tiếng, Chí Tôn vận triển 10 thành công lực, phóng liên tiếp 9 ngọn chưởng cực ác vào những nơi bí yếu của cô Lãnh Thóc Ưng. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Về nội lực, tuy Chí Tôn vì tuổi tác hãy còn quá trẻ nên yếu kém rất nhiều, nhưng về cách chiêu và thân pháp của chàng, nhờ lúc ở trong núi Võ Lăng được sư môn là Dương Chấn Hoàng và hai cao thủ Kỳ Văn Quân, Châu Lập Đạo bí truyền, cho nên nay đem ra dùng thì thấy chàng có một lối chưởng rất độc tuyệt. Chính ngọn chưởng này khi phóng ra chẳng khác gì một bạo vũ cuồng phong quần quật vào đối thủ, như chực hất bổng lên không trung, tạo thành những tiếng kêu bộp bộp. Cô Lãnh Thóc Ưng thoạt đầu vì xem thường Chí Tôn, cho chàng quá trẻ con, chắc hẳn chưởng lực chẳng có gì đáng ngại, nên hắn bị một chưởng suýt nữa học máu mồm ra chết. Hắn hốt hoảng nhảy lùi hơn trượng, gầm to: "Thằng tiểu quỷ, mày đã dám cả gan hỗn láo với ta thì mày phải chết!" Lời nói chưa dứt, cô Lãnh Thóc Ưng nóng nảy phục thù, hắn tuôn luôn một loạt 8 chưởng, 8 dấu hết sức lợi hại. Bộp, bộp, bộp, chưởng dấu hai bên quật nhau phát ra những tiếng rợn người, sức mạnh như nhau, chẳng ai nhường ai cả. Cô Lãnh Thóc Ưng nội lực trội hẳn, mặt trái đánh bằng chưởng, mặt phải thò dấu nhọn dắt như gươm, móc họng Chí Tôn cực kỳ hiểm ác. Nhưng Chí Tôn lại vượt bực các đường chiêu kỳ diệu, chàng tuôn ra từng chập nghênh đón chưởng dẫu của địch thủ, không một bước lùi. Trận đấu ngày càng khốc liệt thật lâu mà chưa bên nào nắm phần thủ thắng cả. Chưởng phong cuồn cuộn, đá cát bốc đầy trời, những tiếng bóp bóp nổi dậy từng hồi nghe sởn gái. Cô Lãnh Thóc Ưng không ngờ Chí Tôn có cái chiêu lực khá cao thâm như thế. Đánh nhau đã tới 50 đường, mà không tài nào hạ nổi chàng. Hắn nhận thấy về phần nội lực của chàng hơi kém sức, liền nghĩ ngay đến tấn công về mặt đó. Hắn dùng giật lùi nửa trượng, cất tiếng cười khà khà: "Thằng tiểu quỷ, nếu ta không giật nổi mày trong vòng 10 đường chiêu nữa, thì từ nay ta rút tên khỏi giới giang hồ." Chí Tôn dừng chiêu lại, khinh khỉnh: "Con quỷ sói đầu kia, ngươi đừng quá tự phụ mà hối hận không còn kịp đấy." Cô Lãnh Thốc Ưng trợn cặp mắt diều hâu: "Thằng tiểu quỷ, rồi mày sẽ chết trong tay ta." Đột nhiên cô Lãnh Thốc Ưng bốc bổng mình lên cao ở trên không. Sau khi đảo một vòng tròn, thình lình hắn chút ngược đầu trở xuống, đâm bổ ngay vào Chí Tôn đang đứng, chìa 10 dấu nhọn quập vào đầu chàng, chẳng khác nào con diều hâu sắp chộp bắt con mồi. Chí Tôn dục sáng bừng ánh mắt, vì với lối khinh công này đã nhắc nhở cho chàng một cách chế ngự kẻ địch. Vì với Chí Tôn, thuật khinh công có thể liệt chàng vào hạng cao thâm. Trong 5 năm trời sống bên cạnh sư môn, chàng đã luyện được một thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá. Cho nên khi cô Lãnh Thốc Ưng xà xuống chưa tới đầu Chí Tôn, là chàng đã lẹ như chớp giật, nhấc mình lên khỏi mặt đất, băng giọt lên không, ở trên thật cao, vừa tránh khỏi 10 dấu ác hiểm của kẻ địch, vừa bổ một chưởng từ trên xuống, thấy mạnh vô tả. Trong lúc đó, cô Lãnh Thốc Ưng giấu hụt Chí Tôn, thân mình vừa xà tới đất, sực thấy chàng ở trên cao, hắn định dèo trở lên chộp bắt chàng, thì ngọn chưởng phong của chàng cũng vừa bổ xuống. Hắn hết sức khiếp hãi, không ngờ chàng nhanh lẹ đến thế. Tức thì cô Lãnh Thốc Ưng theo thế đà mình, lúc hai chân vừa chấm đất, hắn lăn tròn tránh thoát chưởng phong của Chí Tôn, đánh tóc thành một cái quyệt, đồng thời bốc trở lên cao. Ào ào, liên tiếp cô Lãnh Thốc Ưng giúp sang hai chưởng nhắm ngay Chí Tôn đang trụ trên không. Gió chưởng quằn quại như một trận bão trốt. Chí Tôn chợt thấy sóng chưởng của cô Lãnh Thốc Ưng quanh co bổ tới, chàng liền phóng ngang ngoài trưởng, lánh xa hai chưởng kẻ địch. Ngỡ cô Lãnh Thốc Ưng sẽ đuổi theo mình tấn công luôn, Chí Tôn vận lực sẵn sàng nghênh đón. Không ngờ đột nhiên hắn đáp lẹ xuống mặt đất, cặp mắt diều hâu bỗng sửng sốt, nhìn ngay dưới chân chàng, sắc mặt có vẻ giận hờn như tức tối ai vừa đến khuấy phá mình. Chí Tôn hết sức kinh ngạc vì cử chỉ lạ lùng của cô Lãnh Thốc Ưng. Chàng thầm nghĩ, chắc có kẻ lạ nào mới tới lẫn quốc đâu đây, nên tên ma đầu mới có cái cử chỉ kỳ dị đó. Chàng đưa mắt rảo nhìn dưới chân, nhưng chẳng trông thấy gì cả. Chí Tôn hạ mình xuống đất, nhưng chàng chưa kịp gì cả thì bất ngờ một bàn tay ai đó rất êm dịu từ phía sau lưng chàng vỗ nhẹ vào vai. Liền trong khi ấy, Chí Tôn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy rần vào cơ thể. Chàng chực quay lại thì sực nghe một giọng nói quen thuộc: "Hãy đứng yên, đừng cửa quậy dù ít." Rồi bàn tay mềm mại bỗng như một cái móc sắt bấu chặt vào vai Chí Tôn. Chàng hiểu ngay người ở sau lưng tôm chộp bắt mình. Chàng liền lẹ làng thốc ngược hai khuỷu tay trở lại, quýt quýt. Chí Tôn nghe hai cánh tay chàng chạm nhầm hai vật gì nhũng mềm như lò xo, đẩy bật hai khuỷu tay chàng trở ra phía trước. Theo đó, một tiếng hứ kiều căng của ả đàn bà đập chát vào tai Chí Tôn. Chàng dục phóng tới nửa trượng, quay lại xem là ai. Một bóng diễm kiều, dâm phụ lộ lộ hiện ra trước mặt Chí Tôn, khiến chàng đã phải bật kêu: "Dâm phụ Tần Mỹ Nương!" Người đứng sau lưng Chí Tôn và thò bàn tay mềm mại nhưng độc hiểm chẳng ai khác hơn Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương. Cô ả đưa hai tay ôm bụng ngực, hơi nhăn nhó, vẻ đẹp mê hồn đang ẩn chứa đầy sát khí. Vừa trông thấy mặt Tần Mỹ Nương, hơi giận bốc lên ngùng ngục trên sắc diện của Chí Tôn. Chàng nghiến răng kèn kẹt, rít giọng căm hờn: "Tần Mỹ Nương, ngươi còn tìm ta làm gì?" Sau khi hết đau, Tần Mỹ Nương gằn giọng: "Ta tìm ngươi để rửa cái tội thú độc địa trên ngọn Cao Phong." Chí Tôn trợn mắt quát: "Đồ dâm phụ, ngươi không làm gì nổi ta đâu." Tần Mỹ Nương phát cười sằng sặc: "Không làm gì nổi ngươi, hãy coi đây." Chưa dứt câu, Tần Mỹ Nương đi xong tới tôn chọt bắt Chí Tôn. Cô lãnh thốc ưng trợn cặp mắt diều hâu rống lên: "Tần hội trưởng, thằng bé này do công ta tìm trước, hãy để nó cho ta." Đang sấn tới Chí Tôn, chợt bị cô lãnh thóc ưng ngăn cản. Tần Mỹ Nương sát khí bốc lên đầy mặt: "Các hạ tìm được trước rồi làm sao? Ta sẽ bắt nó theo ta về Huyệt Động." Tần Mỹ Nương dùng cười lên sằng sặc, nghe thật quái cỡ. Chừng dứt cười, cô ả tia cặp mắt rắn độc vào mặt cô lãnh thóc ưng: "Nào các hạ, cứ bắt thằng bé thử xem." Cô lãnh thốc ưng rống lên một tiếng, hắn giận 10 thành công lực cùng một lúc chộp lên mình Chí Tôn hai chưởng, thế mạnh như sóng bể vô bờ, phát ra những tiếng ào ào. Bất ngờ không đề phòng kịp, Chí Tôn bị hai luồng sóng chưởng phong dồn ép suýt nghẹt cả thở, thân mình quay luôn 3 vòng cuộn gần bên cô lãnh thóc ưng. Nhanh lẹ như tia chớp, Chí Tôn đột biến bổ thành một chưởng vào mặt cô lãnh thóc ưng. Lão ma đầu quả thật không quỷ, khi tôn chưởng lực ra rồi, loáng thấy Chí Tôn sói giận 3 vòng, hắn bỗng cười gằn một tiếng, kéo lẹ luồng chưởng qua bên, quật ngang hông sóng chưởng của kẻ thù. Bộp ào ào, áp lực sức chưởng giật nhau rung rinh một góc trời, Chí Tôn bị xô lùi nửa trượng lảo đảo. Tuy vậy, vì phải biến đổi thế chưởng nên sức mạnh chưởng phóng ra của cô lãnh thóc ưng đã sút kém đi nhiều, nếu không Chí Tôn phải nguy vì hắn không ít. Thừa dịp hai người chú hết tâm lực vào trận đấu, Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương ngầm giận, đôi chưởng cực hiểm rập nhau từ sau lưng cô lãnh thóc ưng tiến đánh. Thoáng nghe phía sau có tiếng chưởng âm chớp động, cô lãnh thóc ưng biết có kẻ đánh trọn, hắn nhấc bổng thân mình tới trước, hoặc trái một chưởng nghênh địch, sức bảo vũ ở phía sau vẫn đã đón trước ngón hồi chưởng của cô lãnh thóc ưng. Tần Mỹ Nương đột biến hai luồng chưởng tréo nhau như cái kéo, sức mạnh lại mau không tả. Lập bộc, lập tức dấn chưởng trái của cô lãnh thóc ưng bị đánh tan rã trong vô hình, chỉ nghe gió lốc ù ù rồi đột mất. Còn cái thân hình của hắn phóng tới trước, vừa chạm nhầm hai luồng sóng chưởng như cái kéo của Tần Mỹ Nương đánh rập, hắn kêu lên một tiếng liền bị tống ra ngoài trượng. Ngay lúc đó Tần Mỹ Nương hú mấy tiếng như ma quái, chỉ nội cái chớp 10 bóng người theo đó là loáng thoáng đến. Cô lãnh thóc ưng cũng vừa chồm dậy, hắn rống lên: "Tần mỹ nương, cái hành vi đánh trộm kia cũng gọi là độc hùng trong giới giang hồ sao?" Tần mỹ nương cười sằng sặc: "Câm mồm lại, ta không nhàn rỗi mà đứng bàn chuyện nhảm với người." Cô ả chảy tay cao, tức thì 10 bóng người hiện rõ. Đó là 5 người đàn ông trạc tuổi trung niên, mặt mũi vô cùng hung tợn, và 5 cô gái đẹp mê hồn. Chí Tôn đứng cách ngoài 2 trượng thấy vậy sững sờ, chàng lẩm bẩm: 10 người này chắc hẳn là môn đồ của dâm phụ Tần mỹ nương, những tên ma đầu trong Bách Linh hội." Vừa đứng vững, 10 người đã bước tới cúi chào Tần mỹ nương. Tần mỹ nương chỉ cô lãnh thóc ưng lanh lảnh hét: "Thập đại môn đệ, hãy bắt cho ta lão già sói này đem về trước đàn đợi lệnh, nhưng nếu cần thì giết chết đi." Cô lãnh thóc ưng nghe lọt vào tai mấy lời Tần mỹ nương vừa nói, quán khí xung lên đầy mặt, vì dù sao hắn cũng là một nhân vật cự phách trong bọn quần ma hiện thời. Khắp mặt giang hồ đều nể sợ, nay lại bị một người đàn bà khinh mạn như thế, hắn không sao dằn được cơn giận dữ, nên gầm lên: "Loài ma nữ độc ác, ta thề môi sống tim mày." Tần mỹ nương cười sằng sặc: "Thằng già sói, ngươi môi tim ta, hay là ta mổ bụng ngươi?" Cô lãnh thóc ưng rống lên một tiếng, chật chục chưởng thí mạng với Tần mỹ nương, thì cô ả đã lẹ làng giãy tay ra lệnh 10 tên môn đồ áp vào dây chặt lão ma đầu. Tần mỹ nương quả thật là một người đàn bà độc tuyệt. Cô ả muốn giết chết lãnh thóc ưng để giấu nhẹm chuyện bắt gặp lại Chí Tôn lần này, vì theo cô ả hiểu thì sau khi chàng nuốt nội đơn Ngưu Long Giao bị Chưởng Phong đánh chết rồi sống lại trốn đi khắp chốn giang hồ đều được rõ, tất cả quần hùng quái ma đương theo dõi dấu vết chàng để moi bụng lấy món dị báo độc nhất vô dị đó. Nếu nay bắt chàng mà cô lãnh thóc ưng chạy thoát, hắn sẽ đồn đãi mọi người được biết bảo vật đã lọt vào tay ả là tự khắc cô ả sẽ là cái đích nhằm nhắm của quần hùng, hậu quả vô cùng tai hại cho Bách Linh hội. Vì vậy Tần mỹ nương cần phải hạ sát cô lãnh thóc ưng trước, rồi sau đó mổ bụng Chí Tôn lấy viên nội đơn Ngưu Long Giao là một sự an toàn trong bí mật. Loáng mắt trong mây thấy bọn môn đồ Bách Linh hội đã bao vây cô lãnh thóc ưng xong, bấy giờ Tần mỹ nương mới quay sang Chí Tôn nhìn chàng bằng đôi mắt quán độc. Chí Tôn hiểu rõ hiện giờ chàng muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Chàng sâu tới mấy bước, trỏ tay vào mặt Tần mỹ nương: "Hỡi người đàn bà dâm ác kia, ngươi còn định giở trò dâm loạn gì nữa đây?" Dù sao Tần mỹ nương là thủ lãnh của hội Bách Linh, uy danh của cô ả khiến cho nhiều người nghe đến phải khiếp mật bai hồn trong chốn giang hồ, chưa ai dám chạm tới. Giờ đây lại bị Chí Tôn mạt sát thậm tệ, làm cho cô ả nổi giận trừng mắt hét hận thù: "Tiểu tử, rồi ngươi hãy chống mắt mà xem." Chưa dứt câu, Tần mỹ nương đã quật chưởng tấn công Chí Tôn ngài. Lập tức Chí Tôn bổ luôn mấy chưởng phá tan chưởng lực của đối phương, phát ra những tiếng ù ù như tiếng gió luồn vào hang núi. Bên kia trận đấu, cô Lãnh Thóc Ưng bị 10 tên môn đồ của Tần Mỹ Nương cùng một lúc 10 phía tuôn ào ào chưởng lực tấn công. Thoạt đầu hắn đã thất thế, chỉ cố gắng chống trả, vừa lia cặp mắt diều hâu, kiếm đường băng giọt ra ngoài phóng chạy. Nhưng 10 tên môn đồ của ma nữ đón biết được ý định của hắn, chúng lập thế liên phòng, bủa chưởng dưới trên chặt chẽ như màn sắt, làm cho hắn hết phương dùng dãy. Phía trận Chí Tôn và Tần Mỹ Nương đã tới hồi khốc liệt, sẵn căm hận Tần Mỹ Nương từ trước, chàng dốc toàn lực ra quyết chết sống đấu với kẻ thù. Vì vậy chưởng phong ù ù như gió bão, đánh tróc đá cát mịt mù trên con lộ Cái Quan. Tần Mỹ Nương tuy công lực đã siêu tột, chưởng thế gầm gian một góc trời, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, kẻ địch lại quyết chí phục thù. Cô ả không làm sao hạ nổi Chí Tôn, đành cầm chừng chờ tình thế mới. Chẳng bao lâu, thế trận bắt đầu thay đổi. Cô Lãnh Thóc Ưng bị liên tiếp hơn 20 luồng chưởng phong sấm sét của 10 tên môn đồ Tần Mỹ Nương đánh gục. Chúng áp lại trói chặt hắn bỏ nằm dưới đất. Tần Mỹ Nương lia mắt trông thấy, thầm mừng. Cô ả liền dẫn 10 thành công lực, bổ luôn 10 chưởng như vũ bão, xô lùi Chí Tôn ra ngoài một trưởng, rồi dây qua bảo các môn đệ: các ngươi hãy về đàn trước, nhớ canh giữ thằng già sói này, chờ ta về sau định liệu. 10 tên ma đầu nam nữ dân dạ cúi chào Tần Mỹ Nương, rồi một tên cặp cô Lãnh Thóc Ưng vào nách, cất bổng lên không cùng với 9 tên kia như một đàn diều hâu chớp cánh về hướng đông. Bây giờ chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương mới quay sang Chí Tôn, tia cặp mắt dâm tuyệt nhìn chàng, buông ra giọng cười sằng sặc chứa đầy âm ấp dục vọng ái ân. Chí Tôn căm giận hét vang: ma nữ, ngươi còn tham vọng gì nữa, hãy bảo thử ta nghe. Tần Mỹ Nương dứt cười, cô ả cất giọng oán độc: này tiểu tử, hôm nay mà ta để cho ngươi chạy thoát, thì ta có thể dứt bỏ cái danh hiệu chiêu hồn điệp cho rồi. Dứt tiếng, Tần Mỹ Nương xô mình tới, thình lình cô ả sủ tay, áo tuôn ra một ngọn chưởng phong nhẹ nhẹ như một làn mùi hương kỳ diệu, cũng thoảng theo cơn gió xẻ động mà bay tới mặt Chí Tôn. Chợt thấy làn chưởng phong của Tần Mỹ Nương đưa ra quá nhẹ, Chí Tôn xem tượng không tiếp đỡ mà chỉ vừa dẫn nội lực lên tả hữu chưởng, chực dục sang kẻ tử thù 8 đường sấm sét. Thì đột nhiên một làn mùi hương xông tới phất qua mũi, tức thì chàng cảm thấy tâm thần bàng hoàng, đầu óc choáng váng mê mệt, rồi không cử nổi, chàng té quỵ xuống. Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương giống lên một trận cười sặc sụa. Cô ả bước lại gần Chí Tôn nói: ta nói có sai đâu, rồi ta sẽ bảo cho ngươi biết cái tham vọng ấy. Cô ả đưa bàn tay nõn nà vuốt ve gương mặt vô cùng xinh đẹp của Chí Tôn, tìa ánh mắt quái lạ và rùng rợn vào mặt chàng. Đó là ngọn lửa dục tình cháy ngời theo sự chết chóc thê lương. Chí Tôn tuy trong trí óc hiểu biết tất cả mọi việc đang xảy ra, nhưng mồm chàng chẳng hé ra được mà thốt nên lời. Chàng tức giận, tóe lửa căm hờn lên sóng mắt, nhìn song sọc Tần Mỹ Nương như chực nuốt tươi cổ ả. Nhìn Chí Tôn một chặt lâu, Tần Mỹ Nương hừ một tiếng, thò tay vào lưng, lấy ra cái bình thật nhỏ, trắng ngần như bạch ngọc. Cô ả cẩn thận rút lấy một viên thuốc sắc hồng cầm nơi tay. Sau khi cất chiếc bình bạch ngọc trở vào lưng, Tần Mỹ Nương thoát trên đôi môi đỏ mọng một nụ cười dâm dật, bảo Chí Tôn: "Tiểu Lang ơi, viên thuốc này là xuân phong nhất độ hoàng, uống vào rồi thì trong giây phút sẽ thấy một nguồn khoái cảm khôn tả, nhất định rằng Tiểu Lang lập ngục trong bể ái ân mà không sao cưỡng lại được. Tiểu Lang sẽ tận hưởng sự lạc thú nhất trên đời mà tất cả người thường không sao có được. Thế nhưng sau khi trải qua giờ phút thoát tục đó, tinh thần giao cảm của Tiểu Lang sẽ bị tiêu ma mãi suốt đời không tìm lại. Thi hài Tiểu Lang cũng sẽ theo đó mà kiệt quệ, khô cạn, chung thân thành phế nhân vô dụng." Ngưng lại nơi đó, ma nữ cất tiếng cười sặc sụa rồi nói tiếp: "Còn viên nội đơn Ngu Long Dao, Tiểu Lang đừng lo cho nhập trí, chính ta sẽ tiếp nhận nó từ trong bụng ngươi để bù lại viên thuốc quý báu ấy. Kể ra ngươi cũng không thiệt thòi gì." Chí Tôn nghe mấy lời oán độc của Tần Mỹ Nương vừa thốt, chàng rít hận cừu trong hai hàm răng không cử động, muốn hét vào mặt ả: "Hãy câm mồm ngay loài dâm phụ, có một ngày nào đó tao sẽ giết mày." Nhưng Tần Mỹ Nương đã cúi xuống ôm chặt Chí Tôn vào lòng. Cô ả cãi mồm chàng nhét viên thuốc xuân phong nhất độ hoàng vào đấy, lại kề chiếc miệng kiều diễm thấm cho chàng chút nước. Chí Tôn trợn ngược hai mắt, chàng chực phun viên độc dược ấy ra nhưng không tài nào được, đành đánh ực nó vào chạy thẳng xuống huyệt đan điền. Xuân Tình hồng lên sắc mặt, đôi má đỏ ửng phân nửa trái đào vì tưởng đến lúc hai cánh tay Chí Tôn ghì chặt thân hình mình. Tần Mỹ Nương dồ lấy chàng trai nhấc bổng lên vai, rồi lẻ như diều hâu bốc lên không trung, chớp bay biến về phía cánh rừng già trước mặt. Chẳng mấy chốc, Tần Mỹ Nương chạy tới một ngôi chùa hoang tàn cổ lỗ bên cạnh khu rừng già kia. Cô ả đáp xuống thềm quan cỏ mọc, đi thẳng vào trong tường siêu ngói đổ, bỏ Chí Tôn nằm sóng sượt dưới đất. Chí Tôn mở mắt ra, trông thấy mình đang bị Tần Mỹ Nương đưa tới một ngôi chùa sụp nát hoang du, mà cảm nghe tâm hồn nặng trĩu như đắm chìm vào cõi hư vô. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bỏ Chí Tôn nằm dưới đất xong, Tần Mỹ Nương ngồi chờ thuốc thấm từ trong huyệt đan điền của chàng. Cô ả luôn ửng hồng hai má vì xuân tình đã ngậm dậy bên trong rạo rực không bờ bến. Còn Chí Tôn chẳng bao lâu, viên độc dược xuân phong nhất độ hoàng thấm vào cơ thể chàng, đột thấy đầu tiên nơi huyệt đan điền một bầu nhiệt huyết dày chạy lên rần khắp châu thân, các dòng máu dục bốc nóng hừng hực, nhịp tim nhảy mạnh và hỗn loạn khác thường. tia mắt rực hồng như ánh lửa, rồi thì một sự nhu cầu nguyên thủy của loài người liền theo đó mà thúc giục chàng không sao cưỡng nổi. Sức nóng trong người chàng càng lúc càng thêm gia tăng. Trong chốc lát, Chí Tôn cảm thấy miệng lưỡi chàng khô khan, nức nở, toàn thân dường đang bị ngọn lửa cháy phừng thiêu đốt, hơi thở dập dồn hỗn hển, huyết mạch căng thẳng như giật sôi trào. Đến đây, chàng đã hiểu chuyện gì xảy tới cho chàng rồi. Chàng cố gắng thu dồn một nghị lực tuyệt vọng mỏng manh, chẳng khác nào một gào nước xối vào đám cháy ngất trời. Lúc bấy giờ, tâm thần Chí Tôn đã tản mạn, chỉ còn lại một sự nhu cầu cấp bách đương tàn phá trong cơ thể chàng. Chàng ngước dòm tầng mỹ nương dưới sóng mắt rực lửa tình của chàng hiện giờ. Tầng mỹ nương là một thiếu phụ đẹp tuyệt vời, chứa chan sự ân ái nồng nhiệt, ngập tràn thiện cảm, chứ không còn là một ả dâm ô đồ ma nữ như lúc nãy nữa. Cho nên sự căm thù oán ghét bỗng đột tan trong lòng chàng, và cô ả dục trở thành một sự hết sức cần thiết cho chàng. Biết Chí Tôn đã hoàn toàn mất tự chủ vì viên thuốc xuân phong nhất độ hoàng, Tần mỹ nương cũng bị ngọn lửa tình nung nấu, cô ả sấn tới sát bên chàng. Chí Tôn sững sờ trước cảnh thực hiện ra, từ trong cặp mắt chàng phóng ra tia sáng dữ tợn như con ác thú, đầm đầm chiếu thẳng vào đường nét tuyệt vời của Tần mỹ nương. Mồm thì cất tiếng hư hử, không chần chờ thêm phút giây nào nữa, cho mất thì giờ quý báu. Tần mỹ nương lẹ tay chộp vào ba nơi đại quyệt của Chí Tôn, tháo mở sự tê liệt nãy giờ cho chàng. Trong cái thoáng mắt, Chí Tôn cảm thấy cơ thể bình phục lại rất mau chóng. Chàng chuyển mình trở dậy, tia cặp mắt thèm thuồng nhìn Tần mỹ nương không hề chớp. Mồm chàng lảm nhảm: Tần hội chủ, đứng lại nào. Rồi như còn chó sói đối mồi, chàng nhắm Tần mỹ nương phóng tới. Tần mỹ nương chờ ngọn lửa tình do duyên xuân phong nhất độ hoàng đốt cháy cơ thể Chí Tôn, rồi mới giải quyết cho chàng bình phục lại như xưa. Chổi mình dậy phóng tới, ôm chặt lấy cái thân hình dâm tuyệt của cô ả, trong khi nàng cũng chộp lưng chàng chẳng còn rời ra nữa. Rồi thì cả hai cùng lăn đùng dưới chân chuồng. Bấy giờ bản chất thuần lương của Chí Tôn đã cháy rụi giữa đám lửa tình, nhường cho sự nóng đốt điên loạn đường khét gạo trong cơ thể bốc hừng hừng cả tim gan. Sự nhu cầu dục lên cao tới chỗ tột cùng trong nháy mắt, chàng buông tiếng thở hồng hộc nhưng sức lực mạnh bạo vô cùng. Chàng nói thở hổn hển bên tai Tần mỹ nương: Tần hội chủ, tiểu sinh tây này hội chủ ạ. Tần mỹ nương nhếch một nụ cười đắc thắng: Ả đàn bà phong tình tột bực này cũng bị truyền cảm mau chóng như ngọn lửa cháy phừng. Sau một tiếng hừ sặc mùi dục thú, Tần mỹ nương toát ra kiều diễm, ai trông vào tưởng cũng bạc vía hồn siêu. Chí Tôn thoáng thấy lòng lộn lên, nếu đúng với sự thật diễn ra thì trong phút chốc đấy Chí Tôn sẽ tận hưởng một nguồn lạc thú cùng tột mà người thế gian không làm sao tìm ra được. Nhưng sau đấy suốt đời chàng sẽ trở nên một phế nhân dứt bỏ. Nhưng rồi sự phế bỏ ấy cũng không được yên ổn vì tham độc. Tần Mỹ Nương sau khi đồng hưởng cảm giác tột cùng của con người, cô ả còn moi bụng Chí Tôn để chiếm lấy viên nội đơn Ngưu Long Giao nữa. Tấn thảm kịch rợn người này tưởng chừng như không thể nào tránh khỏi trong chốc lát nữa đây, thì đột nhiên một giọng trầm bởi từ luồng gió đâu đưa tới: "Này tiểu hồ ly!" Giữa lúc thanh thiên bạch nhật trong ngôi chùa cổ kính trước mặt Đức Phật Từ Bi, ngươi lại dám tới đây giở trò dâm độc đấy à? Giọng nói không to nhưng không hiểu sao đập chát chúa vào tai, làm động cả ốc ngân gian trong chùa. Tần Mỹ Nương đương trực chờ một cuộc đổi thay kỳ diệu. Sực nghe giọng nói quái đản từ đâu đưa đến, cô ả sởn cả tóc gái, ngọn lửa tình ngùng ngục cháy dục tắt ở trong tim. Cô ả ngẩng đầu lên nghe ngóng coi giọng nói từ đâu phát ra. Chỉ còn Chí Tôn, lúc ấy lý trí của chàng đã bị tiêu ma vì ngọn lửa dục tình, chẳng cần nghe thấy chi cả, cứ ghì lấy chặt Tần Mỹ Nương, cất giọng gừ gừ: "Tần hội chủ ở lại đây với tiểu sinh, đừng đi đâu cả." Liền đó tiếng nói quái gở vừa rồi lại nổi lên, rõ thực là nhớp nhúa, thầy nào trò nấy chẳng sai. Hơn nữa đời người con mụ cáo già đã gieo mối nguy ngại cho không biết bao nhiêu sinh mệnh trong giới giang hồ, giờ đây đến cả con cáo con này cũng tiếp nổi cái dâm truyền của sư môn nó. Định diễn ra thảm cảnh ngày xưa cách đây 20 năm về trước tại Võ Lăng đấy à? Mối tâm tình của Tần Mỹ Nương lúc bấy giờ không thể duy trì được nó. Nó đã biến mất trong vô hình. Người không lạnh mà run. Cô ả vô cùng kinh dị vì không hiểu tại sao tiếng nói bí mật vừa rồi lại phát ra được cái sự tích của mình. Tức thì song chưởng của Tần Mỹ Nương được đưa ra, Tống Chí Tôn văng ra ngoài một trượng. Cô ả dùng chồm dậy đang tung mình tìm kiếm cái bóng vô hình đó, nhưng Chí Tôn như đã còn thú dữ đói khát lâu ngày, chàng thở è è, cặp mắt đỏ ngầu tợ lửa dục lao tới chộp lấy Tần Mỹ Nương, gào thét: "Đừng chạy đâu cả, Tần hội chủ, tiểu sinh bảo này!" Quịch! Chí Tôn lại bị Tần Mỹ Nương một chưởng lăn lóc trên sân chùa. Cô ả kéo ngay áo quần xốc xến rồi băng ra khỏi chùa, nhìn giáo giác tìm kẻ vô hình, nhưng chỉ nghe một luồng gió nhẹ thoảng qua khua động cánh cửa sổ đã mục nát. Ngoài ra khung trời vẫn lặng lẽ, chẳng thấy gì lạ cả. Thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng bộ truyện Kiếm Hiệp Thần Bí Trung Hoa là Xé Xác Lã Phi Thanh của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 13. Tần Mỹ Nương từ kinh dị đến hải hùng, cô ả thầm nghĩ: "Ô, không lẽ là ma? Nếu người sao không trông thấy? Ở đây ngôi chùa hoang du cổ lỗ, ngoài này không có cành cây nào rậm có thể ẩn náu được. Tại sao lại có tiếng phát ra đập chát chúa vào bên tai? Như thể là kề bên cạnh. Mình ra đây chỉ chợt nghe một luồng gió thoảng mà chẳng hề nhận được bóng người. Còn một điều hết sức lạ lùng là tại sao kẻ vô hình lại hiểu cái dĩ giảng của ta quá rõ ràng như thế, y có liên hệ gì tới ta chăng? Tần Mỹ Nương hết sức băn khoăn, lo ngại về giọng nói quái gở vừa rồi. Cô ả chưa biết phải sao, thì Chí Tôn đã từ trong chùa phóng ra, vẻ mặt hung hăng khác thường, giơ hai chưởng vồ lấy Tần Mỹ Nương. Tuy là một tay châm tuyệt có một không hai trên cõi đời, nhưng bấy giờ vì giọng nói thần bí kia đã làm cho tình niệm của Tần Mỹ Nương tiêu tan theo mây gió. Cô quyết tìm cho ra kẻ quái dị đã phát ra giọng nói vừa rồi, nên khi thấy Chí Tôn sầm sập tới là tức khắc cô ả dãy nhẹ hai luồng chưởng phong khiến chàng tê liệt cứng đờ như khúc gỗ. Ồ, còn tiểu hồ ly này định giết chết chàng thiếu niên ấy à? Tiếng nói đập chát vào tai, nhưng không thể độ nổi nó do từ đâu phát tới. Khung trời vẫn xanh mịt, trước sau lặng lẽ như tờ. Biết đã gặp tai quán tuyệt trong giới võ lâm, Tần Mỹ Nương lòng càng lo sợ thêm hơn, nhưng cô ả vẫn lì gan cất giọng gay gắt. Ai đã phát ra tiếng nói? Nếu là người thì hãy hiện ra trông thử là ai, đừng ẩn mặt nữa. Tiếng nói bỗng im bặt, tự nhiên không thấy một bóng người. Tần Mỹ Nương nhấc mình lên cao, rảo mắt dòm xa 10 trượng, nhưng cũng chẳng bắt gặp một dấu hiệu gì khả nghi là nơi ẩn núp của kẻ vô hình cả. Đột ngột giọng nói thần bí kia lại ầm ầm lên. Ồ, lạ thật, chàng thiếu niên kia có một căn cốt rất linh thiêng, lại gặp mối kỳ duyên, không hề chết được. Tần Mỹ Nương bực tức nói lớn, vị quái nhân nào đó ẩn núp nơi đâu, sinh ra đây đàm đạo, đừng ở trong bóng tối nữa. Dứt câu, Tần Mỹ Nương rảo mắt kiếm tìm, hai tai hết sức lắng nghe coi phát âm từ đâu đưa tới, dường như xa mà lại thật gần. Cô ả nghe người thần bí đó nói như để một mình nghe. Miệng hùm, nọc rắn vẫn chưa đáng sợ, chỉ sợ là sợ lòng dạ người đàn bà mà thôi. Viên thuốc Xuân Phong Nhất Độ Hoàng là một món thuốc kỳ dâm ác tuyệt mà hơn 20 năm về trước, có tới 200 mạng người cao thủ của đạo Hắc Bạch đã bỏ mình vì nó, tạo thành một trường thiên huyết hải thâm cừu cho đến ngày nay. Bởi vì nếu ai uống viên độc dược ấy vào rồi, thì sau một cuộc ái ân lạc thú, thoát trần là công lực của kẻ đó bao nhiều năm sẽ hoàn toàn hủy bỏ và trở nên tàn tật suốt đời. Nhưng nếu độc dược đã chui vào tạng phủ mà không được thỏa mãn yêu thương, thì nửa giờ sau tự khắc dẫn ngay vào các huyệt đạo võ công tiêu tán. Chẳng mấy chốc thì các mạch máu nổ tung, chết không toàn thi thể. Nghe người thần bí nói rõ sự mật nhiệm của viên độc dược, Tần Mỹ Nương sợ toát mồ hôi. Cô ả không ngờ có kẻ khám phá ra việc làm của mình như thế, nhưng vẫn gắng gượng hét, vị nào trong bóng tối nếu cương quyết không chịu hiện hình thì đừng trách bản hội sao nặng lời xúc phạm nhé. Trong thâm tâm của Tần Mỹ Nương khi thốt ra mấy câu này là vì cô ả hiểu rõ các bậc quái nhân tiền bối rất kiên kỵ đàn bà con gái lăng nhục mình, nên cô ả đánh đòn tâm lý để buộc đối phương phải ra mặt. Quả đúng như sự dự đoán của Tần Mỹ Nương, từ trong cõi hư không có tiếng đáp lại: Loài ma nữ, người thật muốn trông thấy mặt ta sao? Tần Mỹ Nương ngạo nghễ: Chứ chẳng lẽ quái nhân mà sợ ánh sáng mặt trời à? Người thần bí giống lên một trận cười nghe sởn cả ốc. Dứt cười, người ấy nói: Thật vậy, ta có một chút dịp mà không thể gặp mặt ngươi được. Vậy thì quái nhân đừng trách ta sao mồm độc ác nhé. Hay là ngươi đã sợ ta điều gì? Người thần bí cười nhạt: Khi xưa thầy ngươi, con ma già dâm độc, thấy ta còn phải cong lưng mà chạy. Huống chi ngươi là loài ma nữ tập tễnh, có bao nhiêu công lực mà dám xúc phạm đến ta. Nay ta cho ngươi biết, trước ta hiện hình ra, ngươi đừng bỏ chạy đấy. Dừng lại chốc lát, người thần bí bỗng đổi giọng trầm như lời rên xiết: Đức Phật từ bi, xin thứ cho đệ tử, vì phen này đệ tử phải liều tổn thương đến sự khổ luyện bao nhiêu năm của đệ tử rồi. Chợt nghe giọng trầm như từ cõi hư vô của người thần bí, tự nhiên Tần Mỹ Nương biến hẳn sắc mặt, vì cô ả vừa sực thoáng hiện trong trí óc một nhân vật mà từ lâu cô ả cứ ngỡ đã chôn sâu dưới lòng đất lạnh. Bây giờ bỗng lại hiện về, khiến cho cô ả trời không lạnh mà run. Dớn dác kiếm đường tháo chạy, một loạt cười của người thần bí lại nổi lên, khiến cho bụi bặm trên trần ngôi chùa mù mịt tung bay. Những chiếc rui một nơi chính điện cũng thi nhau đổ xuống. Khiếp đảm quá, Tần Mỹ Nương nhấc mình lên ba trượng, rồi như con diều hâu quạt cánh về phương đông. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Khiếp đảm quá, Tần Mỹ Nương nhấc mình lên ba trượng, rồi như con diều hâu hoặc cánh về phía đông. Tiếng cười liền ngưng tức khắc, lẹ hơn ánh chớp, một vật đen từ trên nóc chính điện phóng xuống. Đột ngột hiện ra một bóng người quái cổ, kéo chiếc dài tu sèn sẹt bước tới chỗ Chí Tôn. Bấy giờ thần trí của Chí Tôn đã tỉnh táo sau loạt cười chót hết của người thần bí vừa xuất hiện. Chàng cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, mở mắt to nhìn chằm chằm. Chàng thấy đó là một người hết sức quái cổ, râu tóc bạc phơ, đầu cổ bầm sồm như ổ quạ, cặp mắt ngó tréo, trên mình một chiếc áo hòa thượng giá hoàng, đủng đỉnh bước tới. Chí Tôn toan chổi dậy, nhưng chàng cảm thấy cơ thể còn rã rời, xương cốt dường như bị ai tháo gỡ. Muốn ngẩng đầu lên nhưng vẫn không làm sao được, chàng đành nằm yên đưa hai mắt dịu lửa dục tình nhìn chăm chú vào lão quái cổ. Chuyện đã xảy ra lúc nãy còn lờ mờ trong trí nhớ của Chí Tôn. Chàng hết sức kinh dị về sự có mặt của lão quái cổ và cách trang giận của y. Chí Tôn lẩm bẩm: Lão quái cổ này là hòa thượng chăng? Nếu là hòa thượng, sao không có cái đầu trọc mà lại để chùm râu xồm xoàn như thế? Nhưng nếu là hòa thượng, sao lại mặc áo thầy chùa và mang đôi thảo hài nhà Phật? Điều mà Chí Tôn rất nhiều suy nghĩ là trên bộ mặt lão quái cổ, nếu thoáng nhìn qua dù cho một lần thôi cũng không thể nào quên được, bởi vì không giống nhà sư và lại chẳng giống người phàm mà tuổi tác thì khó lòng mà đoán được. Nhưng hiện giờ Chí Tôn đã như một đứa bé vừa lớn lên, không còn đủ trí óc để xét đoán lão quái cổ thuộc hạng nào, có phải là loài ma quái hay không. Lão quái cổ dừng trước mặt Chí Tôn, ánh mắt sáng quắc như cặp đèn ma, nhìn chàng tréo hai bên. Chí Tôn cũng gườm đôi mắt không hồn nhìn lại lão quái cổ. Hai người im lặng nhìn nhau. Chập lâu, lão quái cổ gật đầu, lẩm bẩm mấy câu lờ mờ khó hiểu. Theo Phật thì gã thiếu niên này rất có duyên, nếu không gặp ta, chắc chắn phí đi một nhân vật kỳ lạ trong giới võ lâm rồi còn gì. Nói dứt tiếng, lão quái ma bỗng trợn mắt lên, tức thì hai luồng sáng quái lạ tỏa ra chiếu thẳng ngay vào mặt Chí Tôn. Chí Tôn nhận thấy chàng không khỏi rùng mình sợn gái, ngầm kính phục cái nội lực không thể đo lường của lão quái cổ. Trong khi lão quái cổ quét cặp mắt qua lại trên mặt Chí Tôn mấy lần, rồi châu mày thì thầm. Gã thiếu niên này trông xinh trai, phúc hậu, nhưng tiếc vì trên vẻ mặt của gã ẩn chứa đầy sát khí. Nếu mai sau gã theo chính đạo thì may mắn cho giới võ lâm khôn cùng, còn ngược lại thì thảm dạ gieo rắc khắp trời, quần hùng một phen dở mặt, núi non nghiêng ngửa kinh hoàng. Thôi, chẳng qua là số kiếp, không thể nghịch lại được. Lão quái cổ thở dài, rồi giơ tay áo rách rưới bẩn thỉu phẩy một cái thật nhẹ. Lập tức một làn gió mát kỳ diệu bay sang Chí Tôn, vuốt ve thân hình chàng theo một cảm giác lạ lùng. Tức thì các huyệt đạo của Chí Tôn bị chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương hãm nãy giờ sau cái phẩy tay áo của lão quái cổ chuyển động lại như thường. Thì ra cái dãy tay áo của lão quái cổ chính là ngón giỏ thất truyền Phất Thủ Suy Phong, một luồng chưởng phong độc nhất vô nhị trong giới võ lâm. Thất lạc bao nhiêu năm trời, tưởng không còn ai biết nữa, hôm nay lại lọt vào tay lão quái cổ, làm cho Chí Tôn vô cùng khiếp hãi, sửng sốt mà nhìn. Mồm chàng lẩm bẩm, nếu lão quái nhân này đã hiểu ngón chưởng màu nhiệm kia, chắc hẳn sẽ biết môn ngón mưu dân phất quyệt. Ta chắc người này thuộc bậc tiền bối trong giới võ lâm, chứ chẳng phải thường đâu. Lúc đó các huyết mạch trong người Chí Tôn cũng vừa lưu thông, chàng liền nhõm dậy, chắp hai tay trước ngực, bước tới chỗ lão quái cổ đang đứng. Lão quái cổ cười nói, nhân quả của Đức Phật Từ Bi có dạy rằng, được gặp gỡ nhau cũng là cái duyên rồi, tiểu tử cảm tạ làm gì vô ích. Nghe lão quái cổ nói thế, Chí Tôn hoài nghi là hòa thượng thật, nên hỏi, thưa lão tiền bối, là một vị cao tăng của nhà Phật. Lão quái cổ cười hờn hệt, cao tăng, ta chỉ được một nửa phần ngươi nói, nhưng có hơn điên. Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng nhìn lão quái cổ dây lâu rồi hỏi, lão tiền bối bảo người chỉ tu có nửa phần. Phải đấy, ngươi hãy nhìn mớ tóc trên đầu ta, tự nhiên sẽ hiểu ngay. Chí Tôn ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi, xin lão tiền bối chỉ dạy, tiểu đồ biết cái ý của lão tiền bối. Lão quái cổ phát ra một trận cười, gãi thêm mấy cây kèo một nát trước ngôi chùa quan cổ rồi đáp: Người tu hành diệt bỏ mừng, giận, ghét, thương, một mực tuân theo tam quy ngũ giới, thế mới gọi là tu trọn vẹn. Còn ta, từ ngày vào chốn cửa thiền đến nay, chân đạp phàm trần, ăn mặn, uống rượu, như vậy không phải là chỉ tu mới nửa phần sao? Chí Tường khiếp thầm khi nghe câu nói vô cùng quái gở của lão quái cổ, chàng không thể hiểu nổi y là ma hay người, nên ốm thử: Thưa lão tiền bối, theo chỗ tiểu đồ nghĩ thì việc tu hành là ở nơi tâm, chuyện rượu thịt là phần xác thịt, mà tôn chỉ của nhà Phật chẳng ngại sự cứu nhân độ thế, giải thoát cho chúng sanh. Đức Phật có nói: Ta chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lấy đó mà xem, lão tiền bối mới chính là người của nhà Phật. Không hiểu những lời của tiện đồ vừa nói có đúng chăng? Lão quái cổ lắng tai nghe dứt câu nói của Chí Tôn, liền cười hệt hệt. Tiếng cười không như quỷ rống vang rền, nhưng cũng làm hàng loạt viên gối trên chùa rớt xuống lổn ngổn trên nền gạch rêu phong. Cười dứt tiếng, lão quái cổ nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt tréo như hai luồng điện, nói lớn rung rinh cả ngôi chùa: Tiểu tử, quả thật là người hiểu biết sâu xa, thấu đáo mấy quyền di của nhà Phật, đáng làm bạn với hòa thượng điên rồ này biết mấy. Chí Tôn tuy còn hơi sợ, nhưng cũng không khỏi bật cười thầm cho lão quái cổ vừa lạ lại vừa ngông. Nếu không nghe giọng cười hệt hệt, đổ cả ngói xuống và ngón chưởng kinh người, phất thủ suy phong của quái nhân, thì chắc chắn chàng sẽ bảo đó là một lão hòa thượng ngông cuồng ngay. Chí Tôn quả quyết lão quái cổ chính là một lão kỳ nhân trong giới võ lâm, đã vì một lẽ gì riêng mà mai danh ẩn tích, nên chàng không dám coi thường, vội vã chắp tay tỏ ra hết sức cung kính: Thưa lão tiền bối, chẳng hiểu bây giờ tiểu đồ phải xưng hô như thế nào để khỏi xúc phạm đến người. Lão quái cổ cười rồ và nói: Ta có lời khen người thông minh lắm, vậy tùy ngươi chọn lựa cách xưng hô sao chưa? Sao cho vừa ý ngươi là được rồi. Nhưng tiểu tử đâu có biết tung tích của lão tiền bối để mà xưng hô cho hợp lẽ. Ta vốn giang hồ từ lâu lắm, quên mất cả tuổi tên, không còn nhớ để mà nói cho ngươi được biết. Thôi, ngươi cũng chẳng cần phải tìm hiểu làm gì, câu chuyện xa vời đó, hãy trở lại thực tế là hơn. Lời nói sau cùng của lão quái cổ làm cho Chí Tôn giật mình, nhớ thiếu nữ áo đen hiện đương ngồi chờ chàng tại khu rừng già quan vắng, không hiểu có lũ ma đầu nào tới làm hại nàng chưa. Chàng biết nàng không thể chống lại bọn chúng, vì những vết nội thương trầm trọng do luồng chưởng phong khủng khiếp của quái nạp Mộc Thông gây ra. Chàng hấp tấp nói: Thưa lão tiền bối, hiện nay còn có một thiếu nữ đang ngồi chờ tiểu độ ngoài quan lộ, nàng bị thương rất nặng, nhiều huyệt đạo trong cơ thể bị bế tắc vì bị luồng quái chưởng phong của một lão quái ma, cần phải chữa trị ngay, kẻo không còn kịp nữa. Vậy tiểu đồ xin bái biệt lão tiền bối, hẹn khi khác sẽ trả ơn sau. Lão quái cổ bỗng xạ hai tia mắt lạnh lẽo như cặp đèn ma ngay mặt Chí Tôn, bảo một câu rợn người. Tiểu tử ơi, ngươi có biết hiện giờ ngươi còn được sống bao lâu nữa không? Chí Tôn rùng mình vì câu nói quái gở của lão quái cổ, chàng nghi mình đã nghe lầm nên hỏi dặn. Thưa lão tiền bối, người vừa mới hỏi tiểu đồ câu đó. Nếu không là ngươi, thì nơi đây còn ai nữa? Câu nói sau cùng của lão quái cổ làm cho Chí Tôn toát đẫm mồ hôi, chập lâu mới hỏi. Thưa lão tiền bối, thực ra tiểu đồ chưa hiểu ý của lão tiền bối ra sao cả. Lão quái cổ không đáp câu nói của Chí Tôn mà chỉ hỏi dặn lại chàng. Vì sao người tới ngôi chùa quan cổ này? Tiểu đồ bị ma nữ Tần Mỹ Nương bắt tới đây rồi cho uống một viên xuân phong nhất đậu hoàng, đầu độc tiểu đồ như lão tiền bối đã rõ. Nói dứt câu, Chí Tôn thẹn quá cúi mặt xuống, không dám nhìn lão quái cổ nữa. Lão quái cổ thương hại nói, như vậy tiểu tử đã mắc phải phép ma của con tiểu hồ ly đó rồi, giờ lại nuốt vào bụng hoàng thuốc ác nghiệt kia, trong khi dục vọng lên cao tới cực độ mà không được thỏa nguyện, thì than ôi, nay công lực của ngươi đã tiêu tan cả rồi. Chí Tôn có cảm tưởng như một luồng sấm chưởng vừa nổ chát chúa ngang tai chàng, đứng trợn mắt thật lâu mới thẳng thốt nói như để mình nghe. Trời, công lực của ta đã bị tiêu tan cả rồi, có lẽ nào như thể được. Chàng cử động tay chân thử vận khí công thì quả nhiên nội lực đã không còn nữa, chẳng khác gì một người chưa từng biết võ thuật là gì cả. Chí Tôn rụng rời tay chân, mắt đổ hào quang, tâm thần bấn loạn, chẳng khác một tên tù vừa nghe xong bản án tử hình. Chàng thừ mình ra như pho tượng gỗ. Giữa lúc kinh hoàng đến với Chí Tôn đó, lão quái cổ tiếp thêm mấy câu rợn óc. Cũng chưa hết, một chốc nữa, chất độc của viên ma dược xuân phong nhất độ hoàng sẽ ngấm vào cơ thể và sẽ nổ tung các huyệt đạo trong người tiểu tử, người chết một cách hết sức thê thảm. Bấy giờ, gương mặt Chí Tôn thơ thẩn như kẻ không hồn, chàng không còn tia hy vọng sống được cả. Thật ra, đối với cái chết, chàng không hề biết sợ hãi bao giờ. Nhưng sư cừu chưa trả, sứ mệnh chưa tròn, chàng không yên lòng mà nhắm mắt. Càng nghĩ, Chí Tôn càng thêm chua xót vô ngần. Lòng chàng nóng nảy như có một trận lửa cháy trong đó. Chàng trừng mắt, nhìn lão cổ quái chồng chọc, rồi đột nhiên giống lên một tràng cười sằng sặc, giọng cười quái đản. Nó còn thê thảm hơn gấp cả trăm lần tiếng khóc, khiến cho ai nghe đến cũng phải rùng mình, vừa kinh dị vừa lẫn xót thương. Lão quái cổ chừng bị kích động trầm giọng bảo, này tiểu tử, ngươi đừng vội tuyệt vọng như thế. Ngươi hãy bình tâm lại, ta bảo này. Chí Tôn bỗng dừng lại, không cười thê thảm nữa. Ánh mắt ghê rợn của chàng dịu lần, chàng chua chát hỏi. Lão tiền bối còn có việc chi dạy bảo tiểu đồ nữa hay không? Lão quái cổ nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt tréo bớt tia sáng lạnh lẽo. Tiểu nữ có biết rõ cái lai lịch của con ma nữ Tần Mỹ Nương không? Chí Tôn khẽ lắc đầu. Tiểu đồ không được rõ về chuyện đó. Giọng nói của lão quái cổ trở nên như từ cõi hư vô dẫn lại. Nó chính là môn đồ của kẻ cách đây mấy mươi năm đã tạo ra cái quyết nàng, quyết hải thâm cù, đã thảm sát ngót 200 vị cao thủ trong hắc bạch. Đó là con dâm bà, ngọc diện diêm bà, phàn thất cô, chí tôn sửng sốt kêu. Ngọc diện diêm bà, phàn thất cô, phải đấy, chính con ma nữ Tần Mỹ Nương là học trò của lão dâm bà ấy đấy. Chí tôn thầm nhủ, ngọc diện diêm bà phan thất cô chính là kẻ tử thụ liệt vào hàng thứ năm của ban cam lộ theo năm chữ tắc âm dương xú quái bà y thuộc người cừu chót hết. Lão quái cậu hỏi, tiểu tử có biết mặt lão dâm bà ấy chăng? Chí tôn không dám đáp ngay rằng biết, mà chàng chỉ lắc đầu. Tiểu đồ không được biết lão tiền bối à, tiểu đồ chỉ nghe bảo lại vậy thôi. Thật ra, lúc đó chí tôn cũng không còn thiết gì tới những chuyện xung quanh nữa, vì theo như lão quái cổ vừa bảo, thì chẳng mấy chốc nữa chàng sẽ lìa bỏ cõi đời. Chàng đang nghĩ ngợi miên man về cái chết đó, chợt lão quái cổ nói lớn, làm rớt thêm mấy viên ngói trên mái chùa. Này tiểu tử, hiện nay ta còn có cách để cứu sống ngươi, nhưng thành công hay không là còn do ở số mệnh. Tuy vậy, về việc khôi phục nội lực, vì viên xuân phong nhất độ hoàng kia thì chỉ đành tuyệt vọng. Chí tôn nghe lão quái cổ nói còn có cách cứu mình thoát chết, một bầu nhiệt quyết bỗng sôi trào lên. Chàng thầm nghĩ, như vậy cũng được, miễn là ta còn sống trên cõi đời này là đủ rồi, công lực ngày sau sẽ truyền lại, chẳng hại chi cả. Chàng hỏi giọng cảm động, nhưng lão tiền bối định cách nào cứu tiểu đồ khỏi chết? Lão quái cổ đáp, ta sẽ dùng càn thiên thần công thu hết chất độc trong người của ngươi, dồn vào một nơi huyệt đạo, rồi nối lại vài luồng huyết mạch cho được lưu thông. Như vậy ngươi sẽ được sống thêm một khoảng thời gian 30 hôm nữa. Niềm hy vọng đang tràn ngập trong lòng, sực nghe lão quái cổ bảo chỉ cứu mình sống thêm có mấy mươi ngày, chí tôn vô cùng chán nản. Chàng buông tiếng thở dài thường thượt và nói, thưa lão tiền bối, thật ra cái thành tình của lão tiền bối đối với tiểu đồ, dù quan sang có cách trở, non nước có độ dời, tiểu đồ cũng không bao giờ quên ơn đức cao dày ấy được. Nhưng nếu tiểu đồ chỉ sống thêm có ngần ấy thôi, thì thà là tiểu đồ chọn lấy cái chết ngay bây giờ, cho khỏi phải kéo dài thêm sự hãi hùng đau đớn nữa, sẽ tốt hơn. Lão quái cổ dùng cười hền hệt, ngươi quả chắc 30 hôm nữa ngươi chết à? Chí tôn kinh ngạc nói, đó chính là câu nói của lão tiền bối vừa mới thốt, chứ nào phải tiểu đồ đâu. Ồ, sao tiểu tử mà nóng thế? Lời nói của ta đến đây đã là dứt đâu nào? Chí tôn dùng tỉnh ngộ, chàng tỏ vẻ sợ hãi, xin lão tiền bối thứ tha cho tiểu đồ, tuổi trẻ hãy còn non dại, chẳng hiểu ý cao của bậc tiền bối. Lão quái cổ như thương hại, thôi ngươi đừng bi lụy như thế nữa, ta đây lại trẻ con ngớ ngẩn như vậy hay sao? Nếu không có phương thuốc chữa trị cho ngươi được sống lâu dài, thì ta đâu có phải bận tâm làm thêm việc này, chi cho vô ích. Ta thú thật, mọi sự đâu đấy đều đã sắp đặt cho ngươi rồi, chỉ trong chờ mai rủi mà thôi. Chí Tôn sáng lòe hai tia mắt niềm hy vọng. Dân tiểu đồ xin lắng nghe lời truyền dạy của lão tiền bối. Lão quái cổ trợn cặp mắt tréo lạnh lẽo như cặp đèn ma. Thực ra chất độc của viên độc dược xuân phong nhất độ hoàng, tìm khắp nhân gian không ai trị được, mà chỉ có giọt máu tươi của con thần quy sống ngót 2500 năm nay do một lão quái vật nuôi nó tại đảo Ô Thạc ngoài Nam Hải mà thôi. Muốn trị huyệt chất độc đó, chỉ tìm chừng vài ba giọt máu con thần quy ấy là khỏi còn lo chi cả. Nhưng khốn một nỗi, lão quái vật này tính tình rất quái gở, không bao giờ chịu tiếp xúc với ai cả. Phen này chắc là phải thách với số mệnh của ngươi rồi. Mặc dù tia hy vọng rất mong manh, nhưng Chí Tôn vẫn thấy một nguồn phấn khởi dậy trong lòng. Chàng mạnh dạn nói: tiểu đồ xin dâng theo lời chỉ bảo của lão tiền bối, sẽ hết sức cố gắng tìm kiếm giọt máu của con thần quy. Lão quái cổ cười hền hệt, tỏ ý hài lòng, rồi nói: bây giờ ngươi hãy đứng yên, ta dùng thuật càn thiên thần công dồn chất độc vào một nơi huyệt đạo cho ngươi trước đã. Chí Tôn vâng lời lão quái cổ đứng yên. Tức thì lão quái cổ sủ tay áo, phóng ra một luồng khí nóng chạy rần vào cơ thể chàng, rồi tan biến đi trong bỗng chốc. Xong đâu đấy, lão quái cổ thò tay vào lưng, lấy ra một quả bầu màu hồng đơn dài chừng ba tấc đưa cho Chí Tôn và bảo: tiểu tử, đây là một bảo vật của ta, ngươi hãy cầm lấy đi. Đến hải lão đảo gặp lão quái vật, ngươi cứ trao vật này. Có thể gì đấy mà lão ta phá bỏ lệ cũ, tiếp đón ngươi cũng chưa biết chừng. Chí Tôn tiếp quả bầu màu hồng đơn, cẩn thận giấu vào trong người, nhìn lão quái cổ chắp hai tay cùng kính. Thưa lão tiền bối, nếu lão quái vật kia có hỏi tới lão tiền bối thì tiểu đồ phải trả lời như thế nào? Lão quái cổ bỗng ngước lên nhìn trời xanh, rồi cười hệt hệt: người cứ bảo là lão hòa thượng ngâm sớm tối giang hồ như tảng mây bay trên trời kia là đủ rồi. Ngươi ghi nhớ lời ta rồi chứ? Dân tiểu đồ đã ghi nhớ và xin làm tròn lời chỉ dạy của lão tiền bối. Này tiểu tử, trong chuyến đi này, ngoài việc tìm giọt máu thần quy để giải độc, ngươi cũng nên hết sức chú tâm tới trứng thiên bằng thái noạn để làm rạng rỡ cho phái Võ Lâm. Ta cầu chúc cho ngươi chống thành công này. Chí Tôn rợn người khi nghe lão quái cổ thốt ra mấy lời nói ấy. Chàng vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao y hiểu rõ câu chuyện của chàng đến thế. Tuy vậy, chàng cũng không dám tỏ vẻ gì cho lão quái cổ biết chàng đang thắc mắc điều đó, mà chàng chỉ cúi đầu: dâng, tiểu đồ xin kính dâng lời lão tiền bối đã dạy. Bây giờ tiểu đồ xin giả biệt lão tiền bối. Lão quái cổ vội đưa tay ngăn: khoan đã, ta và ngươi gặp nhau là cái duyên trời định, chẳng lẽ ta không lưu niệm cho ngươi một chút gì sao? Chí Tôn sáng ngời ánh mắt, vì chàng biết thế nào lão quái cổ cũng dạy cho chàng vài thế võ tuyệt truyền. Chàng liền tươi hẳn sắc mặt đứng chờ. Quả nhiên, đúng như ý nghĩ của Chí Tôn, lão quái cổ nói, nay giữa chốn thiền tử Quang Du, ta không có gì lưu niệm cho ngươi những vật quý báu, vậy ta trao cho ngươi hai miếng giỏ thất truyền đã ngoài 20 năm nay, đó là Lưu Dân Phất Quyệt và Phất Thủ Suy Phong, để làm vật tùy thân trong lúc đi đường. Chí Tôn mừng rỡ không tả, chàng không ngờ tình cờ hôm nay nhờ tai nạn mà chàng học được hai ngón giỏ thất truyền đã lâu. Chính sư môn chàng Dương Chấn Hoàng đã từng nhắc nhở và có ý tiếc rẻ hai món giỏ công này. Tuy nhiên, sực nhớ tới nội lực của mình bây giờ đã hoàn toàn bị viên độc dược của Tần Mỹ Nương quỷ diệt, chàng buông tiếng thở dài. Nhưng ngày nay, công lực của tiểu đồ đâu còn để mà nhận lấy sự dạy bảo của lão tiền bối. Tiểu tử, ngươi đừng quá bi quan, hãy học lấy những cái gì đã có, rồi số mệnh sẽ định đoạt ở sau này. Đừng tị hiềm một điều gì cả khi mình còn sống trong cõi đất trời. Nghe mấy lời khuyên nhủ của lão quái cổ, Chí Tôn yên dạ, chàng lắng tai chịu sự chỉ dạy hai ngón giỏ bất truyền đó. Người quái cổ truyền xong lại dặn dò, này tiểu tử, ta đã quyết lòng muốn cho ngươi trở nên một kỳ nhân làm rạng danh võ lâm sau này, nên mới trao hai ngón võ bất truyền đó. Vậy thì ngươi hãy cố mà ghi nhớ, để cứu số mệnh không đến nỗi tàn ác. Ngươi tìm được máu thần quy thì ngày trở về của ngươi quả là một ngày đáng mừng lắm đó. Chí Tôn cúi đầu cung kính, xin đa tạ đức cao sâu của lão tiền bối. Lão quái cổ bỗng chiếu cặp mắt lạnh lẽo như chiếc đèn ma, ai trông thấy cũng phải rùng mình sởn gái, cất giọng trầm trầm bảo Chí Tôn, một chút công mọn chẳng có gì đáng cả, nhưng trước phút chia tay, ta có một vài lời tâm huyết căn dặn cùng ngươi. Từ nay về sau, nếu ngươi ra ngoài hải đảo mọi sự thành công, trở lại đất liền, thì ngươi hãy nên vì chính đạo mà hành động, phải ghi nhớ tất cả những di ngôn của người đã khuất và lời thề năm trước của ngươi, khử trừ bạo ngược, mang lại nguồn hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu ngươi trái lại, thì lão hòa thượng ngông này sẽ là kẻ tử thù của ngươi trước nhất. Ta sẽ tìm ngươi trên một trường quyết chiến đấy. Ngươi đã nhớ những lời ta dặn rồi đấy chứ? Chí Tôn dậy niềm xúc động. Dân tiểu tử đã nghe rồi. Một cơn gió thoảng qua, lão quái cổ đột nhiên biến mất, chỉ còn nghe văng vẳng giọng cười hờn hệt, quái gở và tiếng thảo hài lẹp xẹp đâu đó xa dần. Chí Tôn vô cùng khiếp đảm, chàng đưa mắt nhìn quanh quất, xem lão quái cổ đi về hướng nào mà chỉ nghe tiếng động chẳng trông thấy được hình hài. Nhưng giọng cười quái gở và tiếng thảo hài của lão quái cổ tất đã lâu, chàng vẫn không sao nhận ra hình dáng của con người vô ảnh đó. Chí Tôn hết sức hại hùng, chàng lẩm bẩm, quái lạ, không lẽ lão tiền bối là ma? Nhưng sao lại có chuyện chỉ kỳ như thế? Sư môn ta từ thuở sinh tiền, thuật kinh không trong giới giang hồ có một, mà đâu có mau lẹ đến ngần này. Chàng đứng suy nghĩ thêm một chập lâu, nhưng cũng không sao hiểu nổi lão quái cổ đã dùng thuật gì biến hiện chẳng khác nào ma quỷ tàn hình như vậy. Đứng thừa người cho mãi tới khi một luồng gió thốc rớt cành cây khô trúng trên mái tóc, Chí Tôn mới giật mình, chàng buông tiếng thở dài, rồi rời khỏi ngôi chùa Quan Cổ. Giờ đây, công lực của Chí Tôn vì bị viên độc dược xưng phong nhất độ hoàng quỷ diệt, nên sự đi đứng của chàng cũng như người thường. Chàng phải mất độ nửa ngày mới đến một thị trấn có vẻ đông đúc ở về phía hướng đông nam. Chàng thò tay trong lưng, thấy còn 10 nén bạc. Chàng lấy ra ít nén, thuê một cỗ xe ngựa, rồi dục người phu xe chạy mau tới chỗ Hắc Phụng Hoàng đương đợi. Trên khoảng đường dài, Chí Tôn bồi hồi lo sợ, không hiểu từ lúc chàng ra đi cho đến bây giờ có chuyện gì chẳng lành xảy tới cho nàng chăng. Bọn ma đầu có xuất hiện làm hại nàng chăng? Chàng lo sợ vì tuy nội lực của nàng thuộc hàng quán tuyệt, nhưng sau khi bị lão ma quái nạp Mộc Thông tuôn lùng quái chưởng quật nghẹt các nguyệt đạo của nàng, nàng không còn cử động mạnh được nữa. Nếu có xảy ra cuộc chiến đấu là nàng sẽ bị đối phương hạ sát tức thì. Vì vậy, ngồi trên xe mà lòng chàng như có lửa đốt ở trong đó. Chí Tôn cứ mãi thúc hối người sa phu, làm người này cũng phải cuốn quýt lên, ra voi, rót trót trên lưng ngựa, sải như bay tới cánh rừng già trước mặt. Chẳng mấy chốc thì xe đến chân rừng, rồi tiến sâu tới ngôi mộ đất, chỗ Hắc Phụng Hoàng và quái nạp Mộc Thông đánh nhau lúc nãy. Ngựa chưa kịp ngừng lại là Chí Tôn đã nhảy phóc xuống, rảo mắt nhìn quanh. Một cảnh tượng hải hùng lại diễn ra trước mặt Chí Tôn. Ngoài mấy cái xác chết của bọn ma đầu khi nãy nằm la liệt trên khoảng đất, đằng góc rừng kia còn thêm có 5-6 cái thây cục đầu khác rải rác dưới chân ngôi mộ đất, khiến cho chàng hiểu ngay nơi đây vừa xảy ra một trận đánh kinh hồn. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Nhưng hình dáng của Hắc Phượng Hoàng thì biến đi đâu mất, không còn trông thấy nữa. Chí Tôn leo lên gò cao, phóng mắt tìm kiếm một hồi lâu, cũng không nhận ra tâm dạng nàng đâu cả. Chàng toát mồ hôi nghĩ thầm, hay là lúc ta bị dâm phụ Tần Mỹ Nương bắt tới ngôi chùa Quan Cổ, ở đây bọn ma đầu đã tới hãm hại cô nương rồi, lỗi này cũng do ta mà ra. Vì nếu ta không hẹn đi thuê xe cho nàng, thì nàng cũng đã rời khỏi cánh rừng này rồi, đâu đến nỗi phải lọt vào tay mà chúng bây giờ biết phải làm sao. Trong lúc đó, người phu cũng vừa nhận thấy một cảnh hải hùng của chiến trường. Anh ta sợ điếng hồn, nhảy tót lên lưng ngựa, thúc mạnh hai chân vào hông, phóng đi như gió, không còn dám nhìn trở lại nữa. Chí Tôn chợt thấy chạy theo ngựa chạy mau, tấp bụi cát một khoảng đường dài, rồi sau cùng khuất dạng trong đám cổ thụ. Chí Tôn biết chẳng còn hy vọng gì đuổi theo bọn sa phu nữa, vì lúc bấy giờ nội lực chàng đã tiêu tan, sức chạy của chàng cũng không hơn người thường. Chàng làm sao rượt kịp con tuấn mã đang trổ tài thần tốc bởi sự kinh hoàng của gã sa phu. Thất vọng, Chí Tôn trở lại. Chàng đi chung quanh mộ địa, rảo tìm Hắc Phụng Hoàng một lần nữa, vẫn không nhận thấy dấu vết chi cả. Chàng buồn rầu tự nhủ, có lẽ nàng đã bị bọn ma đầu bắt đi rồi, thật lỗi tại ta đã thất hẹn với nàng. Nghĩ là nghĩ vậy, chứ hiện giờ Chí Tôn cũng không phải biết làm sao tìm kiếm nàng, vì chính bản thân chàng cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, thì chàng đâu còn thì giờ để lo chuyện ai nữa. Cho nên Chí Tôn không nghĩ tới việc đi tìm Hắc Phụng Hoàng, mà chàng chỉ lo chuyện ra ngoài đảo Ô Thạch gặp lão quái vật mà người quái cổ vừa mách với chàng, để xin vài giọt máu của con thần quy sống ngót 2.500 năm trị chất độc của viên Xuân Phong Nhất Độ Hoàng Thôi. 30 ngày còn sống trên cõi đời của chàng đối với giây phút này thật là ngắn ngủi. Chí Tôn không tin mình tìm ra đảo Ô Thạch, vì từ nào đến giờ chàng chưa từng nghe tên hải đảo ấy. Hy vọng chàng thật mong manh. Tuy nhiên Chí Tôn cũng phó mặc cho số mệnh. Chàng tin nơi cái hành tung kỳ quái của lão quái cổ, có thể lời chỉ dẫn của lão không đến nỗi vô ích. Chí Tôn sực nghĩ tới chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương. Chàng không ngờ cô ả lại là môn đồ bậc nhất của Ngọc Diện Viên Bà Phan Thế Cô, một trong 5 kẻ thù lợi hại của bang Cam Lộ. Tất cả bọn chúng đều phải chết dưới tay chàng, theo lời trăn trối của sư môn chàng lúc lâm chung. Chí Tôn dục sáng lòe ánh mắt, ngọn lửa căm thù ngùn ngục bốc lên. Chàng thò tay vào lưng lấy ra cây Tàn Chi Quái Đao, nhìn ánh thép ẩn sắc hồng tợ máu mà tưởng tượng như lũ quái ma đương hoàng hoại rẫy chết dưới tay chàng.